Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 631. Núi Phú Sĩ, a một nàng Tây Nặc a kho ngươi. Đạt không có, đạt không có đạt, theo gọi là Asra nữ hài một không âm thanh khẽ hót. Nàng cũng không nôn ở bên ngoài, hai mắt không nhìn nhìn xem bên cạnh, mà tại thân thể của nàng không một bên, mỹ nại cùng thẳng đẹp thì đang tại cười hì hì nhìn xem nàng. Hô, hô, ta đi tẩy một cái, sau đó liền đi ngủ không cảm giác. Đối ba cô gái nói một câu, Lương Đức Hoàng thẹn thẹn có chút môi khô ráo, chậm không chậm đứng lên. Bất quá đứng lúc thức dậy cũng không khỏi một lảo đảo, chân như nhũn ra a. Hôm nay hắn là thật tương đương kia cái gì, trong xe thời điểm liền mở ra ba lần chiến, sau đó trong suối nước nóng cùng những cái kia đại tỷ tỷ nhóm lại chơi hai lần. Cũng may những cái kia đại tỷ tỷ nhóm biết đây không phải các nàng đông không tây, mỗi người đều là lướt qua thì dừng. Bất quá cho Lương Đức Hoàng trải nghiệm cũng là một loại khác trải nghiệm. Về tới phòng không thời gian mặt về sau, tự nhiên ba cái muội tử đều là muốn, nhất là Asra, bởi vì là lần đầu tiên, cho nên án lấy mỹ nại lời nói rằng, muốn nhiều khai phát một cái. Lương Đức Hoàng tại trên người nàng, đô mở ra bốn lần chiến đấu, phía trên, phía dưới, sau không mặt toàn tuyến khai hỏa, dùng thẳng đẹp lời nói rằng, dạng này mới là hoàn mỹ sơ trải nghiệm. Bất quá dạng này sơ trải nghiệm, Lương Đức Hoàng thể lực là có một ít ăn không tiêu, bởi vì là mỹ nại cùng thẳng đẹp bên này còn muốn khai chiến đâu. Cũng may ba cái muội tử vô cùng chủ không động, ngoại trừ Asra cần tiêu hao đại lượng thể lực bên ngoài, mặt khác hai cái muội tử đều là các nàng tiêu hao thể lực càng nhiều hơn một chút. Bằng không mà nói Lương Đức Hoàng thật đúng là chịu không được. Liền xem như hiện tại, hắn cũng là không chống nổi. Choáng đầu, hoa mắt, miệng khô, run chân, vô cùng khốn cùng mỏi mệt muốn ngủ không cảm giác. Hắn biết, cái này là mình tiêu hao quan hệ. Đa tạ chiếu cố của ngươi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng muốn đi, bên này mỹ nại cùng thẳng đẹp không khỏi cười nói một câu. Sau đó Lương Đức Hoàng liền vịn tường trở về mình tương đương phòng không ở giữa. Đơn giản tắm một cái về sau, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Hôm nay, thật quá mệt mỏi, bất quá hắn hiện tại có chút minh bạch. Vì cái gì có rất nhiều người nói Japan là một cái hạnh phúc quốc độ. Bất quá điều kiện tiên quyết là người đến có đầy đủ tiền cùng địa vị mới được. Lương Đức Hoàng bên kia ngủ rất nhanh, mà bên cạnh thẳng đẹp, mỹ nại thì vịn Asra đi tới trong phòng vệ sinh thật tốt thanh tắm một cái. Sau đó mới đem nàng đỡ đến phòng không ở giữa đã trải tốt trên đệm chăn. Sau đó song song ngủ hạ không khư. Đại khái qua chừng một giờ, Asra ấm mắt lại đột nhiên mở ra, chậm không chậm từ trong chăn bò lên, lặng lẽ mở cửa, đi tới Lương Đức Hoàng phòng không ở giữa trước cửa. Lặng lẽ mở cửa, Asra đem con mắt bỏ vào khe cửa nơi đó. Theo nàng hướng bên trong nhìn, liền thấy được Lương Đức Hoàng lúc này chính ôm bị tại phòng không ở giữa chính giữa. Nhìn đến nơi này, con mắt của nàng không khỏi nhíu lại, tay hướng về trong ngực, chớ một tới. Bất quá nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng người màu đỏ rực đi ra. Cái này khiến con người của nàng rung mạnh, bởi vì nàng biết cái kia không cái là cái gì đông không tây. Pokemon, Arcanine, mặc dù không biết con này Arcanine đẳng cấp như thế nào, nhưng rõ ràng không phải tốt như vậy gây. Gỗ đông thế là Asra một lần nữa đem ra. Thở phào một cái về sau quay trở về phòng không ở giữa. Uy, Asra Tung, ngươi đi làm cái gì? Tại nàng trở về nằm xuống về sau, tại nàng thân không bên cạnh mỹ nại đột nhiên mở mắt, có chút hiếu kỳ hướng về nàng hỏi. A, Không có gì, ta đi nhìn Lương Đức Hoàng. Không nghĩ tới hắn ngủ không cảm giác, tư thế thật đúng là đẹp trai đâu. Nghe được Mỹ Nại, Asahwasi nói, lấy nở nụ cười, bất quá cũng không nói gì thêm. Tại nàng xem ra, Asra đây chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Cái này nhất định không phải là một cái có kết quả sự tình không tình. A, Mỹ Nại Tương, đây là đáp ứng các ngươi 100.000 nguyên. Đồng thời còn có một vấn đề nhỏ muốn các ngươi giúp một cái. Nếu như ngày mai có một chỗ cơ hội lời nói, còn phiền phức nhường cho ta. Nghe được Mỹ Nại tiếng cười, Asra từ mình áo không phục trong túi lấy ra 10 cái 10.000 yên tiền mặt đưa tới. Sau đó đối Mỹ Nại nói ra, đẹp Nại tự nhiên không đáp ứng, nhận lấy tiền về sau, liền quay người ngủ thiếp đi. Đối với nàng và thẳng đẹp mà nói, đây chính là một đơn coi như không tệ sinh ý. Đúng vậy, đây chính là sinh ý. Lúc trước các nàng đụng không đến thời điểm, thẳng đẹp cùng Nại đẹp chính ở một bên ăn âu đần. Một vừa nhìn Lương Đức Hoàng cùng Xuyên Điền Chiết Giã chiến đấu. Mà cái này Asra, nguyên bản các nàng cũng không nhận ra. Cũng không phải các nàng phụ cận nữ tử cao trung người. Các nàng sở dĩ sẽ mang lên nàng, chi cho nên sẽ có hôm nay lữ hành, liền là bởi vì nàng nói nàng đối Lương Đức Hoàng vừa thấy đã yêu. Nàng muốn cùng Lương Đức Hoàng phát sinh một thứ gì, bởi vì là đây chính là nghiền ép thời đại này người tuổi trẻ tồn tại. Nói là đệ nhất thế giới thanh niên tài tuấn cũng không đủ. Nếu như trở thành, nàng sẽ cho các nàng 100.000 yên. Đẹp Nại cùng thẳng đẹp đối với cái này tự nhiên là không có cái gì được không đầy. Tựa như là nàng nói, có thể cùng trên cái thế giới này thứ nhất thanh niên tài tuấn phát sinh một chút quan hệ, các nàng cũng rất tình nguyện, huống chi còn kiếm tiền, cho nên các nàng liền rất dễ dàng đáp ứng. Sau đó mới có hôm nay chuyện phát sinh. Nhìn xem ngủ mất hai người, Asra con mắt híp híp. Bất quá vẫn là một lần nữa ngủ đi qua. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lương Đức Hoàng chí ít thể lực là khôi phục như lúc ban đầu. Loại kia cảm giác bất lực cũng không có mang cho tới hôm nay đến. Buổi sáng, một nhóm 4 người ăn một bữa rất có Japan đặc sắc bữa sáng về sau. Lái xe liền lái xe tới đón bọn hắn. Hôm nay Lương Đức Hoàng chuẩn bị trở về Japan lại nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày mai liền đi máy bay đi Nam Cao Ly. Ngồi ở trên xe, mặc dù ba cái muội tử không có ngày hôm qua a kia cái gì, bất quá cũng không phải quá thành thật, mà Lương Đức Hoàng cũng vui vẻ được hưởng thụ những này. Bất quá chính làm ô tô đi tới Đông Tinh thành phố. Đang chuẩn bị tiến về khách sạn thời điểm, đột nhiên ô tô phanh một không âm thanh, thả neo, lái xe hạ tới kiểm tra nửa ngày cũng không có điều tra ra là chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ vị trí này có chút xấu hổ, bởi vì nơi này khoảng cách Lương Đức Hoàng chỗ ở khách sạn. Ngồi xe đại khái là mười mấy phút, ngồi xe buýt 5-6 cái đứng, đi tàu điện ngầm chỉ có 3 cái đứng. A, Lương tiên sinh, không bằng chúng ta đi tàu điện ngầm đi. Khoảng thời gian này, tàu điện ngầm cũng không chen. Đến Japan một chuyến, cũng muốn cảm giác không thụ một cái bình dân giao thông A1. Nghe được lái xe, lúc này Asra cười hì hì nói. Có thể A1, nghĩ, cái này đến cũng không có cái gì. Lương Đức Hoàng liền gật đầu đồng ý. A Lôi, ta tốt Mỹ Nại nhà là cái kia không cái phương hướng. Cùng các ngươi không tiện đường A. Vậy liền xin nhờ Asra đưa Lương tiên sinh trở về đi. Nghe được Lương Đức Hoàng đồng ý, Mỹ Nại cũng nhẹ một nhẹ kéo dưới thẳng đẹp góc áo. Rõ ràng hai người còn nhớ rõ hôm qua ban đêm Asra chỗ xin nhờ. Thế là thẳng đẹp liền có chút đáng tiếc nói ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.